Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5113, nhãn giới khác biệt. Chương 5117, nhãn giới khác biệt. Cùng một thời gian bên trong, kiếm đạo quán bên trong 108.000 học viên, lại không ngừng xác nhận nhiệm vụ, đi tới đi lui cùng các đại thí luyện mật cảnh. Cơ hồ tất cả mọi người, đều hoặc nhiều hoặc ít, thu hoạch đại lượng tài phú. Nhất là những cái kia từ tinh anh tổ thành tiểu đội. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, cơ bản đổi trọn vẹn hỗn độn thánh khí. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chỉ có ba người. Ba người này không là người khác. Chính là Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng. Hai cô bé này, bình thường cũng không biết đi nơi nào, đi làm cái gì. Tóm lại là bóng người đều không gặp được một cái. Mỗi lần đại đạo hóa thân tuyên bố nhiệm vụ, cần ba người đối lúc luyện, các nàng mới có thể xuất hiện. Một khi hoàn thành đối luyện, các nàng liền sẽ lập tức rời đi. Bất quá, Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, hai cô bé này, khẳng định không có tham gia thí luyện mật cảnh. Dù sao, xác nhận nhiệm vụ, cùng đưa ra nhiệm vụ, đều là muốn đội trưởng phụ trách, mà xem như đội trưởng. Chu Hoành Vũ chưa từng có tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Tại Chu Hoành Vũ tăng phúc dưới, 3.000 băng phôi chiến sĩ, giống như 3.000 cái tráng kiện ống dẫn đồng dạng, cắm vào thiên đạo học phủ tri thức trong hải dương, điên cuồng rút ra lấy tri thức trong hải dương chất dinh dưỡng. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Chu Hoành Vũ đều thu hoạch lấy lượng lớn tri thức, mà tri thức hoàn toàn là lớn nhất tài phú. Về phần Chu Hoành Vũ bản thân, đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Xếp bằng ở kiếm đạo quán bên trong trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ cũng không phải là đang chơi, cũng không phải đang ngủ, mà chính là lấy thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng, đi túy luyện chuôi kiếm này phôi. Cái gọi là thiên địa, cũng là Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân. Huyền thiên pháp thân bản thân cũng là một phương thiên địa. Tạo hóa vì công, thì mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp lực lượng, tí luyện kiếm phôi. Mặc dù nói, tạo hóa ngọc điệp là linh ngọc chiến thể pháp bảo. Thế nhưng là, pháp bảo không là nhất định phải luyện hóa mới có thể sử dụng. Pháp bảo là có thể mượn dùng nha. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ mượn tới tạo hóa ngọc điệp, phối hợp với huyền thiên pháp thân bên trong tạo hóa chi lực, cùng tạo hóa chi hỏa, tí luyện kiếm phôi. Về phần âm dương vì than, cái kia càng không cần phải nói. Không có âm dương, gì tới thiên địa. Về phần sau cùng vạn vật vì đồng, Chu Hoành Vũ luyện chế cũng không phải là chuôi này thiên châu kiếm. Hiện tại, còn không phải luyện chế 12 ngày châu kiếm thời cơ. Còn có rất nhiều tài liệu không có thu thập đủ. Mà lại, Chu Hoành Vũ cảnh giới cũng không đủ trèo chống hắn luyện chế dạng này trọng khí. Muốn luyện chế 12 ngày châu kiếm, tối thiểu nhất cũng muốn chờ Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân tấn thăng đến chí thánh cảnh giới mới được. Chu Hoành Vũ hiện tại luyện chế là huyền thiên thần kiếm, cũng chính là từ ngũ thải thạch luyện chế mà thành thần kiếm. Lúc nhỏ có thể thu nhỏ đến 3 thước 6 phần, lớn thời điểm có thể bành trướng đến 36 mét. Đây đã là Chu Hoành Vũ trước mắt có thể luyện chế mạnh nhất kiếm khí. Mà lại, chuôi kiếm này khí không chỉ có riêng chỉ là vì Chu Hoành Vũ luyện chế, cũng là vì cái kia 3.000 Hoành Vũ hạm đội các thành viên luyện chế, càng là vì cái kia 3.000 băng phôi chiến tướng luyện chế. Vô luận từ góc độ nào rằng, hắn đều phải luyện chế huyền thiên thần kiếm. Dù sao, 12 khỏa thiên châu, liền Chu Hoành Vũ cũng không tìm tới thứ hai bộ. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, những người khác là rất khó ngộ đến cấp độ này. Cho dù ngộ đến, cũng tìm không thấy thích hợp tài liệu đi luyện chế. Nói tóm lại, vì mục tiêu tiếp theo cùng kế hoạch, cũng vì nghiệm chứng chính mình sở học, đều là chính xác không sai. Chu Hoành Vũ nhất định phải tự tay luyện chế một thanh huyền thiên thần kiếm. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, thứ hai học kỳ cũng kết thúc. thời gian lần nữa đi tới ngày nghỉ. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là ngày nghỉ, căn bản không có ý nghĩa. Theo thiên đạo trong thư viện, Chu Hoành Vũ mỗi ngày đều có thể thu hoạch vô số chí bảo. Mặc dù nói, những thứ này chí bảo cũng chỉ là tri thức mà thôi, cũng không thành thật chi tiết vật tới như vậy rung động. Thế nhưng là trên thực tế, có tri thức còn không có sợ tài phú sao? Điên cuồng như vậy cơ hội, chỉ có hiện tại mới có. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trân quý mỗi một phút, mỗi một giây, như đói như khát học tập. Đáng tiếc là, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không tâm tư đi làm những chuyện khác, thế nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại không có ý định nhường hắn tiếp tục vùi đầu khổ học đi xuống. Một buổi sáng sớm, Chu Hoành Vũ vừa tiến vào kiếm đạo quán, liền bị Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngăn cản. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu giòn tiếng nói, sang năm tiểu đội tổ kiến, ngươi chuẩn bị thế nào? Ngoặc kép, loại sự tình này, chuẩn bị cũng vô dụng đi. Chu Hoành Vũ mờ mịt lắc đầu nói, dù sao, đến lúc đó không ai thu tiểu đội, sư tôn sẽ cưỡng chế tổ đội. Cưỡng chế tổ đội, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đồng thời nhíu mày, tại hỗn độn chi hải bên trong, trà trộn nhiều năm như vậy. Thế nhưng là, giống như Chu Hoành Vũ dạng này, hoàn toàn không biết tranh thủ, ngồi ăn rồi chờ chết người. Các nàng còn là lần đầu tiên gặp, các nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, như thế lười biếng, như thế không biết tiến thủ người, là làm sao lăn lộn đến thánh tôn cảnh giới. Nhất làm cho hai tỷ muội cảm thấy vô pháp tiếp nhận chính là, từ mới thấy Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ, cảnh giới của hắn vậy mà không có chút nào tăng lên. Dòng dã thời gian 2 năm đi qua, Chu Hoành Vũ lại như cũ dừng lại tại sơ giai thánh tôn sơ kỳ, vừa mới trầm ổn gót chân trình độ. Ở đây trên cơ sở, thậm chí ngay cả mảy may tiến bộ đều không có. Hai tỷ muội không khỏi âm thầm gấp. Tuy nhiên, nỗ lực không nỗ lực là Chu Hoành Vũ sự tình, cùng các nàng hai không quan hệ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại vẫn cứ là các nàng tiểu tổ tổ trưởng. Rất nhiều chuyện, hắn không tham dự, hắn không gật đầu, không cách nào tiến hành. Lại vội vừa tức phía dưới, Đào Yêu Yêu dậm chân, gấp giọng nói, người luôn luôn như thế không tích cực, không nỗ lực sao có thể đi. Ngoặc kép, chính ngươi có lẽ không quan tâm tiền đồ của mình cùng tương lai. Thế nhưng là hai chúng ta làm sao bây giờ nha? Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng băng lãnh tiếp lời nói. Ngươi nếu là chúng ta tổ trưởng, nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Không có thể ngồi ở vị trí đó, lại không hề làm gì. Nghe được Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên hắn chỉ muốn vùi đầu khổ học, theo thiên đạo trong thư viện, thu hoạch lấy bảo tàng vô tận. Thế nhưng là chính là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nói như vậy. Hắn đã thân là tổ trưởng, liền cuối cùng muốn vì tiểu tổ phụ trách. Các ngươi nếu như nhận ta cái đội trưởng này, vậy cũng chớ mù quáng làm việc. Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Có thời gian, hay xảy ra thư viện nhìn xem sách. Cái kia so cái gì đều mạnh. Ngoặc kép, về phần tổ đội sự tình, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta tới nơi này là đến học tập, không phải đến tổ đội đi thám hiểm tầm bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đơn giản tức giận cười. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lãnh Ngưng mở miệng nói, ngươi cho chúng ta ngốc à? Ngoặc kép, người nào không biết, tới nơi này là học tập. Ngoặc kép, thế nhưng là chỉ là 300 năm thời gian, coi như toàn dùng để học tập, lại có thể học bao nhiêu? Ngoặc kép, ngược lại, nếu như dùng những thời giờ này đi tìm bảo bối, tùy tiện phát hiện một điểm thu hoạch, liền có thể đạt được bao nhiêu tư nguyên? Ngoặc kép, Lãnh Ngưng thanh âm chưa dứt, Đào Yêu Yêu tiếp lời nói. Người biết không, rất nhiều tiểu tổ đều tại thí luyện mật cảnh bên trong tìm được hỗn độn thánh khí,